Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1117, chấp trưởng. Ngươi cho rằng còn có kiếp sau sao? Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Tây Phong, ánh mắt híp lại nói ra. Tây Phong kinh sợ, muốn phải vứt bỏ nhục thân, dùng nguyên anh chạy trốn tới phàm thế, trốn cái 10 năm rưỡi chờ. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội, tại ta Thiên La đại cờ phía trước, bất luận cái gì sinh mệnh đều là mong manh. Phù Du lay động cây, Lâm Tiêu cười một tiếng nói, tại khác thế giới bên trong, có chỉ là một cướp tức giận, song khi chân chính làm thời điểm, ngược lại thì rất dễ dàng, hiền lành, không có bởi vì phẫn nộ mà giết lung tung vô tội. Ta vốn không muốn giết lung tung vô tội, hôm nay các ngươi Linh Sơn phạm ta, người trong cuộc đã đền tội, ta cũng cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Thứ nhất, ta khi Linh Sơn chủ nhân. Thứ hai, Linh Sơn đến lúc này đem sẽ không lại xuất hiện. Lâm Tiêu đứng thẳng giữa hư không, trắng nõn trên khuôn mặt có đến nụ cười nhàn nhạt, mà ở bên cạnh hắn đứng một cái này trên mặt có vết đao chém nữ tử. Nhìn kỹ lại, cũng biết nàng là Lâm Ngọc. Nhìn đến lúc này Lâm Ngọc, Lâm Tiêu không nói ra được đau lòng. Đây là nàng kiếp nạn, tràn đầy vô tình cùng tuyệt vọng kiếp nạn. Ngọc Nhi, ngươi đã hoàn hảo, Lâm Tiêu hỏi nhỏ bên cạnh nữ tử. Nữ tử nghe được mà nói sau đó, thân thể mảnh nhỏ vi run một cái, không nói gì, cũng không có nhìn Lâm Tiêu. Ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn đến đã chỉ còn một cụ treo vỡ mọc lại thịt từ xương. Ôi, Lâm Tiêu thở dài, sự tình đã phát triển thành loại này, hắn chính là không có cách nào nhúng tay. Nếu ông trời đã chú định mệnh của nàng vận, liền phải nàng tự đi ra ngoài. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời khắc, Tuệ Linh Phong trên đứng mấy cái uy vọng rất cao lão giả, tựa hồ đạt thành một loại nào đó thỏa thuận, đồng loạt ngẩng đầu la lên, bái kiến điện chủ. Vốn là Linh Sơn đệ tử nhìn thấy mấy vị lão tổ đều quỳ xuống, cũng không dám khinh thường, lúc này cũng là theo chân quỳ xuống. Theo âm thanh bàn lại nói, nhất thời toàn bộ linh trên dưới núi hơn 1000 tên đệ tử toàn bộ thần phục với Lâm Tiêu dưới chân. Trên bầu trời mặt trời một lần nữa chiếu theo bắn tới Tuệ Linh Phong trên. Trong thiên địa cầu nối một lần nữa kết nối, long mạch không ở đối địch, mà là để cho Linh Sơn đại trận càng kiên cố hơn. Thủy khôi phục ngày trước hướng chảy, sơn lâm lần nữa phủ thêm trang bị mới. Xanh mơn mởn một phiến, nhìn đến đây đột nhiên tới biến hóa, đem mục nát mà nói vì tươi sống sinh mệnh, bọn họ tuy rằng cũng có thể như thế, nhưng mà nếu mà không mượn long mạch lực lượng, bọn họ cũng không thể khiến bản thân lực lượng đi chống đỡ. Đại điện tập hợp, Lâm Tiêu âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này ra lệnh một tiếng, mang theo một người một cốt, bay hướng Tuệ Linh Điện. Vàng xanh lộng lẫy đại điện, xưa nay đều vắng vẻ, mà nay thiếu có vẻ phi thường chật chội. Đại điện gắt gao chỉ có thể chứa hạ hơn 500 người, mà nay chính là chen lấn đầy ắp cả người. Trong đại điện đâu đâu cũng có dùng hoàng kim lưu loát và một ít kim loại hiếm chế tạo, có thể nói là vô cùng khéo léo. Đại điện ngay phía trên có một cái bình đài. Trên bình đài có 19 tấm cái ghế, rõ ràng cho là 18 vị trưởng lão và trưởng môn chuẩn bị. Mà đại điện ngay chính giữa, hàng ngang đối, đứng đầy các điện đệ tử. Hôm nay, Lâm Tiêu ta làm chủ Linh Sơn, quy củ cứ dựa theo ngày trước một dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Các ngươi đã đều ném thành cho ta, như vậy viên thuốc này nhất định phải ăn. Lâm Tiêu nói xong, đưa tay mở ra, phía trên có đến một cái nhỏ dược, bên trong chứa từng viên một màu đen đặc dược hoàn, tản ra xông vào mũi mùi thuốc. Điện chủ, nếu như chúng ta không ăn đi, một vị hoa dâu bạc trưởng lão cau mày hỏi, ngươi có thể thử xem. Lâm Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn chăm chăm nhìn vị trưởng lão kia một cái. Điện chủ, chúng ta đối với ngươi trung thành chính là không dám có thứ gì dị tâm. Viên thuốc này ta không ăn. Một vị trưởng lão khác đồng dạng cắn răng không có đi tiếp dược hoàn, mà là hai tay bao bọc, không có lý sẽ. Lâm Tiêu cũng lười giải thích, nhẹ giọng trả lời một câu, được, hảo, vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho số dư tên trưởng lão nhất thời đều cự tuyệt. Ở đây có 12 vị trưởng lão, còn có 8 vị nguyên lão, và 3 vị lão tổ, ngoại trừ 4 vị trưởng lão ngoài ra, còn lại đều là đem dược hoàn nuốt vào trong bụng. Điện chủ, ta nóng quá, ta cũng thế. Xảy ra bất ngờ cảm giác nóng rực để cho thân thể bọn họ có chút không chịu nổi, nhưng mà chỗ tốt cũng là thuận theo làm bạn. Ồ, ta ám tật cư nhiên cứ như vậy khỏi rồi. Ta phát hiện tu vi ta phải có điều đột phá. Mỗi một người được đúng lúc đều cơ bản giống nhau, nhưng mà không ngoài đều là đã nhận được chỗ tốt to lớn. Không có uống thuốc hoàn 4 người, tâm lý hối tiếc. Không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Cao quý trưởng lão bọn họ đưa tay đòi lại dược hoàn, tựa hồ có hơi không nói được, nhưng mà Lâm Tiêu từ đầu chí cuối cũng không thành để ý tới qua 4 người. Một màn này bị còn lại cao tầng để ở trong mắt, cũng là thịt lại như vô cách xa 4 người. Dần dần 4 người cư nhiên bị chia lìa ra. Ha ha, các người đây cũng quá nhanh đi. Liễu Như chính là trong 4 người tuổi tác già nhất, hôm nay đã nhanh đại hạn sắp tới. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng mà trước mắt có một viên thuốc, nói không chừng có thể để cho hắn tại sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Chính là lúc trước một màn có để cho hắn có chút lúng túng. Liễu trưởng lão, làm sao, đại hạn sắp tới, ngươi không nối này cũng do dự đi. Tất cả trưởng lão và môn hạ đệ tử đều dùng nghiền ngẫm nụ cười, nhìn đến Liễu Nhứ, phảng phất tại cười nhạo hắn một dạng. Hừ, cho dù chết, cũng không cần, muốn ta nghĩ người khác cúi đầu. Đó là tuyệt đối không thể nhìn có thể. Liễu Nhứ thần sắc bỗng nhiên dùng mình, âm thanh nặng nề nói ra. Phàm là cường giả, cái tâm đó lý không phải là không có ngạo khí. Liễu Nhứ như thế, bên cạnh hắn còn lại 3 người giống như vậy, nhưng mà Lâm Tiêu mạnh hơn bọn họ. 4 người hoàn toàn bị cô lập mở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nhau, xung quanh không khỏi truyền ra tiếng thở dài. Sư phó, sư phó, liền coi như các ngươi không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì chúng ta lo nghĩ ha. 4 vị trưởng lão môn hạ đệ tử thừa dịp thời cơ vừa vặn, ánh mắt sắc bén, lúc này thẳng thắn nói lên. Không lâu lắm 4 cái lão giả lại có 2 người đầu hàng. Liễu Nhứ hách xong chính là một cái trong số đó, bên cạnh còn có một vị đồng dạng suýt đại hạn sắp tới lão giả. Đồ Côn Luân, một lúc lâu, hai người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Tiêu. Bọn họ tuy rằng lúc trước là có chút nghĩ không thông, nhưng là bây giờ vậy lúc vậy không muộn a. Nha, hai vị, vừa mới bắt đầu, không đầu hàng, hiện tại chuyển hướng còn rất sớm chứ sao. Đồng dạng là trưởng lão Phạm Nại hí ngược nhìn đến hai người nói, nhưng mà nhìn thấy hai người đẩy tới đẩy lui, cũng không phải là một biện pháp. Liễu Nhứ việc nhân đức không nhường ai nói. Bái kiến điện chủ, ta Liễu Nhứ, ta Đồ Côn Luân, nguyện ý cả đời theo đuổi cùng ngươi khoảng, quyết không thệ ngôn. Kim quang trên ghế Lâm Tiêu, nhìn phía dưới quỳ xuống hai người, hai tay vòng ngực, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Lâm Ngọc lặng lẽ đứng tại sau lưng Lâm Tiêu, giống như không có một cái sinh mệnh người một dạng, trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Lâm Tiêu tâm cũng đi theo mở dơ lên. Hắn cảm thấy trước mắt hai người cũng không phải thật sự trung thành, mà là vì dược hoàn. Bổn chương xong, sao CVT GH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.